Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta đang đi tới tập 44 của bộ truyện Tối Cường Tên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 43 thì Diệp Lăng cùng Thần Phong, Thánh Nữ và Hội Giáo Đình đang leo lên bậc thang, leo lên trời để thực hiện công cuộc hóa thần của mình. Vậy chúng ta hãy cùng đón chờ xem công cuộc hóa thần của họ sẽ diễn ra như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 44 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 217. Đã nỗ lực, suốt đời không hối hận. Mọi người đứng ở trên thang trời, đều trợn to hai mắt nhìn bầu trời đang u ám, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nhiều đóa kim quang hóa thành cánh hoa, lặng yên mà sinh ra di chuyển ở giữa không trung, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô biên. Đùng, đùng, tiếng chuông của thần trung mộ cổ cũng tức khắc vang vọng bên trong không gian. Chẳng qua tiếng chuông này lâu đời và lâu dài, giống như từ thời xa xưa vọng tới. Ngoài ra, thứ làm cho mọi người khiếp sợ nữa là sự xuất hiện của từng hư ảnh tiên nữ. Trên người các nàng mặc hà y, trong tay cầm lãng hoa, ở giữa không trung vung cánh hoa ra. Tất cả mọi người đều chấn kinh, đặc biệt là dị năng giả nước ngoài, bọn họ vẫn chưa hiểu dị tượng này đại biểu cho cái gì. Mà trong lòng cường giả của Hoa Hạ thì cũng ù ù chấn động, tất cả mọi người đều dừng hô hấp, đặc biệt là Lý Thiên Hạo, hai mắt càng tràn đầy sự kinh ngạc. Thì ra, truyền thuyết là có thật, làm sao có người có thể thực sự đột phá đến cực cảnh, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Diệp Lăng, cậu đúng là một con quái vật. Lý Thiên Hạo trừng mắt há miệng nói, thân là truyền nhân của Thiên Cơ Phái, tất nhiên anh biết điều này đại biểu cho thứ gì. Cực cảnh là chỉ bản thân phá vỡ gông cùm xiềng xích ở cảnh giới vốn có nào đó, vọt tới một mảnh thiên địa khác. Nếu có người đột phá cực cảnh, kim hoa sẽ chợt hiện, thần trung mộ cổ vang lên, tiên nhân ăn mừng. Vốn Lý Thiên Hạo cho rằng đó chỉ là truyền thuyết trong sách cổ, nhưng bây giờ đã có người làm được chuyện này. Hơn nữa, người có thể làm được chính là Diệp Lăng. Cái quái gì vậy? Một chữ, xong. Đạo gia mình chính là truyền nhân mạnh nhất của Thiên Cơ Phái. Xem trên thiên tượng, dưới bói tinh thần, đạo gia ta tinh thông mọi thứ, làm sao có thể bại bởi một thằng em rể thích chiếm tiện nghi. Quyết tâm của Lý Thiên Hạo rất lớn. Chỉ có một chữ, xong. Mà Diệp Lăng đứng trên bậc thang hơn 9.000, thần sắc uy nghiêm, cả người được kim quang vây quanh, hai tròng mắt, miệng, thậm chí là trong lỗ mũi để phun trào ra thần mang năm màu. Hắn nhảy vượt qua một cực cảnh, sáng lập lịch sử mà người thường khó có thể tưởng tượng. Bậc thang cuối cùng, mình nhất định phải leo lên được, nhất định. Ánh mắt Diệp Lăng tràn đầy kiên quyết, trời cao cho hắn cơ hội làm lại một lần. Đời trước, hắn tung hoành thiên hạ, dám xưng vô địch, uy danh hiển hách. Đời này, nếu không thể đi đến tận cùng, không phải là uổng phí cơ hội ông trời cho hắn sống lại sao? Thùng! Diệp Lăng bước chân ra, thân hình ngày càng đứng thẳng, bước chân cũng ngày càng ổn định. Lúc này hắn đang ở giai đoạn lột xác điên cuồng. Thực ra, thang trời cũng không kỳ diệu gì, là loại để tiên nhân có thể bố trí. Nhưng trên thang trời có một loại quy tắc thiên đạo. Loại quy tắc này rất thần kỳ. Có lẽ đây chính là quà tặng mà trời xanh dành tặng cho mọi người. Một loại quà tặng kiểm nghiệm bản thân. Lúc này, đầu khớp xương cả người Diệp Lăng đều vang lên tiếng ken két. Máu tươi cũng sôi trào lên. Trong cơ thể giống như đang nổi bọt khí. Máu đỏ tươi lại có xu thế xuất hiện màu vàng. Không chỉ là đầu khớp xương, máu tươi, thậm chí ngay cả tế bào đều đang tan biến rồi lại sinh ra ngày càng cường đại. Bây giờ Diệp Lăng đã chịu một áp lực cực đại, đang không ngừng rèn luyện thân thể của chính mình. Như một khối sắt, sau khi trải qua nhiều lần gọt rũa, loại bỏ tạp chất, chỉ để lại tinh túy. Mà lúc này, ở bậc thang thứ 1.000, cuối cùng Bạch Vân, Hắc Thổ cũng đã đi lên được. Tuy nhiên khi họ muốn đi hơn nữa thì không được, đã trực tiếp bị áp lực đánh xuống, được cường giả Hoa Hạ tiếp được. Nhưng hai người cũng vui mừng nở nụ cười, rốt cuộc đạt tới mục đích trong lòng. Mặc dù kém rất nhiều với Thánh Nữ, Diệp Lăng, nhưng đối với hai người bọn họ như vậy là đủ rồi. Thần Phong khi đến bậc thang thứ 4.000 cũng bị đánh xuống. Trải qua lột xác, anh chói mắt giống như chân long, để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến cùng cực. Lý Thiên Hạo cũng bị đánh xuống, anh cũng không thể đi tới bậc thang thứ 5.000, chẳng qua cũng không kém, hiển nhiên có thể chứng minh được tiềm lực của anh cũng vô cùng cường đại. Hiện tại, trên bậc thang chỉ còn có hai người, một là Thánh Nữ, hai là Diệp Lăng. Hai người đang đánh sâu vào cảnh giới tiềm lực của chính mình. Thánh Nữ chỉ kém một bậc thang là có thể vọt tới bậc thang thứ 5.000, mà Diệp Lăng sớm đã không biết tung tích. Ở bậc thang thứ 4.999, cả người Thánh Nữ đã run rẩy, ý thức đều có chút mơ hồ. Cô hoàn toàn dựa vào ý chí bất khuất để kiên trì. Mình là Thánh Nữ, là tín ngưỡng của giáo chúng. Mình không thể ngã xuống, tín ngưỡng không thể đổ nát. Mình muốn đi đến bậc thang thứ 5.000, đây là cực hạn của mình. Mặc kệ như thế nào cũng phải cố gắng, nỗ lực vượt qua, chính là trời cao biển rộng. Bẽ mặt và mất mặt chỉ kém một bước thôi. Đột nhiên, Thánh Nữ mở to đôi mắt xanh biếc, trên thân lại có một khí tức đang rầm rầm thiêu đốt, ý chí đáng sợ như đao, chống đỡ bước chân của Thánh Nữ để cho cô hung hăng bước ra một bước. Bước ra rồi, bậc thang thứ 5.000. Thánh Nữ cực vui mừng, cả người nhất thời thoải mái, giống như tiến vào một mảnh thiên địa khác, mà mảnh thiên địa này tràn đầy huyền diệu, tràn đầy thần kỳ, làm cho cô đứng không vững nữa. Ầm, Thánh Nữ bị đánh xuống dưới, chẳng qua cô không tức giận, cuối cùng cũng đã đạt đến độ cao mà bản thân hướng tới, cho nên cô rất thỏa mãn. Nhưng cô không biết, vốn cô có thể có được tiên khí, nhưng đều đã bị một mình Diệp Lăng nuốt hết. Nếu không, cô vẫn có thể được chia một chút, chớ xem thường một chút tiên khí này, đây đủ để cho cô lột xác. Mà ở trên bậc thang thứ 9.998, Diệp Lăng đã hoàn toàn lắc lư, tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Chỉ kém một bậc thang nữa, bản thân đã đi đến điểm cuối rồi. Nếu chính mình đạp lên được đó, chính là một kỳ tích, một thần tích đáng sợ, là độ cao mà tiên giới chưa bao giờ nghe thấy. Không được, chống đỡ không nổi, đã đến cực hạn, ngay cả một bước cũng không thể bước ra được. Tâm lý Diệp Lăng bắt đầu dao động, bản thân thực sự không được, tùy thời đều có thể ngã xuống. Hắn hoàn toàn đã đến cực hạn, hầu như đã khô cạn sức lực. Nhân sinh một đời cũng đủ tuyệt vời rồi. Sống hai đời, buông tay đánh một trận đạt đến tình trạng rực rỡ, chói mắt rồi. Như vậy mình còn muốn đi đến bước cuối cùng sao? Trong đầu Diệp Lăng nhất thời nổi lên ý niệm này. Chẳng qua trong nháy mắt đã bị một thanh kiếm hung hăng cắt đứt. Mặc kệ là chuyện gì, phải liều mạng xuất toàn lực ra. Chỉ dù chỉ có một tia cơ hội, một tia khí lực cũng muốn liều mạng một lần. Vì suốt đời không hối hận, tối thiểu mình đã nỗ lực qua, đã phấn đấu qua. Chiếm được là nhờ vận may của mình, mất đi là do số mệnh của mình. Thiên đạo vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ, cũng không thể kín đáo hoàn mỹ, huống chi là người. Cho nên bước này, mặc dù thất bại, cũng không thể chứng minh là mình không được. Mà đó còn có thể chứng minh, người và thiên đạo giống nhau, đều để lại một đường lui. Kim quang trên người Diệp Lăng chói lọi, bước ra một bước trầm ổn, một chân trực tiếp đạp đến bậc thang cuối cùng. Ầm, một lực lượng to lớn trực tiếp đánh vào Diệp Lăng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như kim mỏng, liều mạng. Diệp Lăng rống to hơn, chân còn lại bỗng nhiên dùng sức, cả người ầm ầm mà bước lên, trực tiếp đạp đến bậc thang thứ 9.999. Thoải mái không gì sánh được, Diệp Lăng cảm giác được chính mình giống như lại một lần nữa tiến vào tiên giới. Toàn thân sảng khoái, không gì sánh được. Mà sau một giây, sau khi hắn thoát khỏi áp lực này, trên thân đột nhiên lóe ra thần mang vạn trượng. Ở đan điền của hắn, có vô số linh lực đang điên cuồng vọt tới, vô cùng đáng sợ. Chương 208. Kinh ngạc. Từng luồng linh lực tràn đến vùng đan điền, giống như bị lỗ đen cắn nuốt. Đứng trên bậc thang cuối cùng, Diệp Lăng cũng hiểu ý mà cười. Đây là tiết tấu muốn kết thành kim đan. Tốc độ đột phá của mình quá nhanh. Chỉ một ngày, từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Nếu như nói ra, sợ rằng không có bất kỳ người nào sẽ tin. Tốc độ này đơn giản là quá nhanh. Đúng là chỉ có Diệp Lăng mới có thể làm được. Tuy là tu luyện lại, nhưng lấy kinh nghiệm tiên đế làm cơ sở, bất luận là vấn đề khó khăn gì trong tu luyện cũng không đánh ngã được hắn. Linh lực ở vùng đan điền trong cơ thể Diệp Lăng đang điên cuồng chuyển động, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy, mà bên trong vòng xoáy lại có một viên sáng đan chậm rãi hình thành. Tia sáng ngày càng lớn, cuối cùng lớn chừng ngón cái, linh lực trong cơ thể Diệp Lăng mới chậm rãi biến mất. Toàn bộ đều ngưng tụ bên trong viên ánh sáng này, mà viên sáng to bằng ngón cái cũng chính là kim đan, đại biểu của một cảnh giới. Diệp Lăng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một lực lượng vô địch trên thế gian lặng yên nổ tung trong lòng bàn tay, khủng bố vô biên, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Thế nhưng Diệp Lăng bỗng ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện mình vẫn dừng lại ở cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng rõ ràng chính mình đã kết xuất kim đan. Vì sao vẫn đang còn ở trúc cơ kỳ? Việc này làm cho hắn rất khó hiểu. Tu luyện ngàn vạn năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện khó hiểu như thế này. Đây quả thực là đang đùa. Chẳng lẽ là do tiểu gia mình quá anh tuấn tiêu sái, quá anh minh thần vũ, bị thiên đạo đố kỵ, cho nên không cho phép đột phá đến kim đan kỳ? Đúng là cười ra lông mà. Nếu quả thật không thể đột phá đến kim đan kỳ, vậy tại sao lại để cho mình ngưng kết thành kim đan? Diệp Lăng có chút không hiểu, chẳng qua trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì đều đã trải qua, đây thì coi như là cái gì? Xe đến trước núi, ắt có đường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thang trời lay động, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống dưới thang trời. Diệp Lăng, cậu quá trâu bò, cuối cùng là cậu đi đến bậc thang thứ mấy? Thần Phong hưng phấn không gì sánh được, trực tiếp đánh vai Diệp Lăng rồi hỏi, vô cùng kích động. Một bên, mấy người Lý Thiên Hạo cũng cẩn thận lắng nghe, bọn họ đều muốn biết Diệp Lăng đến cùng là đi tới bước nào. Diệp Lăng cũng lắc đầu, tôi đi không bao xa, cũng bị đánh xuống, nhưng mà cao hơn thanh nữ là được. Diệp Lăng, không phải, Diệp Lăng không muốn nói thật, mà chuyện này đối với người khác là chuyện kể đêm khuya, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có tâm tư biết được, sẽ có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt. Không phải là Diệp Lăng sợ, mà là tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy, hắn biết rõ một đạo lý, không có bất kỳ người nào là vô địch, mặc kệ là ở nơi nào. Cây to đón gió, một chút đạo lý này Diệp Lăng vẫn hiểu. Nhìn thấy Diệp Lăng không muốn nói thêm nữa, mấy người cũng không truy hỏi. Mà lúc này, thang trời thông đến bầu trời, bị nghiền nát, từng tảng đá rơi vào hư không rồi biến mất. Mà khi thang trời biến mất, một phiến đá hình tròn xuất hiện ở giữa không trung, vẫn bị tám xiềng xích lôi kéo ở giữa không trung. Người qua 500 bậc thang có thể vào, còn lại thì rời khỏi. Một giọng nói uy nghiêm xuất hiện, những người không đi qua được 500 bậc thang đều đang vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Lúc bọn họ ở trên thang trời thì đã hiểu, sáng tạo ra nơi này nhất định là một vị đại năng thông thiên triệt địa. Lời này, ở nơi này, chính là ý chí của thần, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Rời đi, có hơn 100 người, còn dư lại chỉ có khoảng không đến 300 cường giả. Mỗi một người đều vô cùng kích động, dưới cái nhìn của bọn họ, đi tiếp chính là đại biểu cho kỳ ngộ mới. Tối thiểu, việc gặp phải ở thang trời làm cho bản thân họ cũng có ít nhiều đột phá. Đây là điều tu luyện bình thường không thể mang lại, chỉ có lúc rơi vào chém giết sinh tử mới có thể lĩnh ngộ được. Sầm, một cây cầu gỗ thông đến phiến đá hình tròn đang phiêu phủ giữa không trung, sau đó lóe ra kim quang mờ ảo, có vẻ rất là thần thánh. Diệp Lăng dẫn đầu bước lên, mọi người thấy thế cũng đều vội vàng đi theo. Khi mọi người đạp đến khối đá tròn này, đột nhiên cầu thang đi thông đến nơi này liền biến mất. Mọi người đều ngẩn người. Sau đó giữa trung tâm của khối đá tròn, một đoàn khói đen lặng yên mà sinh ra. Bên trong đoàn khói đen nồng nặc đó còn có hai đốm lửa tỏa ra ánh sáng xanh yếu dị. Phù, khói đen di chuyển, vậy mà trong phút chốc biến thành hình người. Từng khối sắt đen tổ hợp thành khối giáp bao cổ khói đen này vào bên trong. Mũ giáp cũng lặng yên mà hiện ra. Trong mũ sắt, mọi người chỉ có thể thấy hai đốm lục quang là con mắt của quái nhân. Một thanh trường đao lặng yên xuất hiện trong tay khói đen. Khói đen thành hình người chậm rãi di chuyển. Giọng nói rất quái dị từ bên trong mũ giáp truyền ra, làm cho người nghe xong tê cả da đầu. Muốn qua cửa này thì phải đánh bại được ta. Nếu không, sẽ chết. Quái nhân khói đen cười nhạt, giơ trường đao trong tay lên. Một ánh đao trực tiếp đánh xuống mặt đất, đao khí đáng sợ, làm cho mặt đất trực tiếp xuất hiện vết nứt. Người qua cửa còn có thể thu được một bảo vật bên trong hư không. Quái nhân khói đen vươn một tay ra, phía sau hắn xuất hiện một lỗ đen thần bí, mặt ngoài có hắc quang lượn lờ, diện tích khoảng 10 mét vuông, đang phiêu phù giữa không trung. Sắc mặt mọi người đều rất khẩn trương, thực lực của quái nhân khói đen này cũng không yếu, ngay cả một ít lão quái vật trúc cơ kỳ đều ngưng trọng, cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Diệp Lăng bĩu môi nói, tiểu gia ta đang muốn thử nắm đấm đây, đến, ta nhường ngươi 3 chiêu. Diệp Lăng nói xong, quái nhân khói đen nhất thời ngẩn người, trường đao trong tay bị đung đưa một trận, ngược lại vậy mà lùi lại mấy bước. Hì, tất nhiên đại nhân ngài không thuộc nhóm này, ngài đi qua đi. Quái nhân khói đen lúng túng cười nói, có thể tưởng tượng ra lúc này hắn đang cười khổ. Lời này vừa nói ra, những người khác nhất thời nổi giận. Ngươi có ý gì, ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Lại để bọn tọa nhìn thấy ánh mắt không tốt, trực tiếp chém chết. Quái nhân khói đen tức giận quát. Diệp Lăng gật đầu. Đúng đó, đúng. Giết hết đám nhóc nhảy đi. Một đám không có bản lĩnh gì, lại giống như mấy con sâu, thích nhảy nhót. Nhưng mà ta nói không bao gồm người Hoa Hạ. Đại nhân, ngài nói rất đúng. Không cùng dân tộc, tất có dị tâm. Quái nhân khói đen liên tục phụ họa. Diệp Lăng cao ngạo ngửa đầu. Đó là tất nhiên. Một hồi bổ chết đám sầu lông này đi. Hì, đại nhân qua trước đi, xem tiểu nhân dằn vặt bọn họ như thế nào. Quái nhân khói đen nịnh nọt nói, thực lực của nó chẳng qua chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng nó lại cảm thấy trên người Diệp Lăng ẩn một cổ khí tức kinh khủng, nào còn dám ngăn cản. Diệp Lăng gật đầu, ta muốn mang mấy người đi qua, miễn cho chút nữa ngươi làm thương bọn họ. Đại nhân, đây không hợp quy củ cho lắm. Quái nhân khói đen xấu hổ cười nói. Diệp Lăng nhất thời nổi giận, quy củ cái gì? Quy củ là gì? Trong lòng ngươi vẫn chưa suy nghĩ được sao? Không suy nghĩ được là ta không có đầu óc. Quái nhân khói đen cũng sắp khóc rồi. Cái này là gì? Cái này không phải là sống qua cửa, đây quả thực là đại gia mà. Cái gì đây? Câu này đúng là không gì sánh được. Hôm nay ta phá khói đen nhà ngươi, ngươi không có đầu óc. Diệp Lăng á khẩu không trả lời được. Cái quái gì vậy? Vậy mà có thể nói như vậy sao? Người có thể để ta mang người đi qua không? Không cho thì tiểu gia ta sẽ tiêu diệt ngươi. Diệp Lăng uy hiếp nói, gầm lên dữ tợn. Quái nhân khói đen ngẩn người, nhất thời liên tục gật đầu, tính toán một chút. Thôi, vẫn đừng lên rước phiền phức này vào người. Coi như người thông minh, như vậy đi. Người nói cho ta biết bên trong lỗ đen này vật nào là tốt nhất. Diệp Lăng gật đầu, cười nói. Quái nhân khói đen hoàn toàn choáng váng, đây có khác nào là một tên cướp đâu. Đại nhân, ta thực sự không biết, người tha cho ta đi. Quái nhân khói đen trực tiếp cầu xin tha thứ, khóc lóc không ra nước mắt. Chương 219. Khói đen hèn hạ. Quái nhân khói đen khóc không ra nước mắt, nếu như không phải là đánh không lại Diệp Lăng, thì hắn đã dùng trường đao của mình chém Diệp Lăng thành 18 đoạn, sau đó chấm với mồ tạng, ăn vào miệng mới có thể hả giận. Có thực lực mạnh mẽ, người có bản lĩnh thì lấy đức phục người đi. Ta làm một khói đen rất dễ dàng sao? Thật vất vả giả trang trước mặt mọi người, kết quả bị người làm mất hết mặt mũi. Đại nhân, ta thật sự không biết nơi đó có bảo vật gì. Ngài có lòng từ bi tha cho ta một mạng. Ngài cũng biết ta đây chính là một tên cấp bậc thấp, vốn không thể tiếp xúc đến bí mật của đám chủ nhân kia. Quái nhân khói đen xém chút nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng thì căm giận bất bình. Người có bản lĩnh thì dưới tình huống ta bi thảm cầu xin tha thứ thì mặt dày nói tiếp yêu cầu nữa thử xem. Ta xem thử người có cần mặt không? Có cần mặt không? Người là tên khốn kiếp, mau để yên cho bản hắc ra. Được rồi, tiểu gia ta không làm khó dễ người nữa. Tốt nhất người nên chơi cùng bọn họ đi. Tiểu gia ta ở bên cạnh nhìn xem. Nếu ngươi không dám xuất toàn lực, ta liền hủy đi toàn bộ khói đen trên người của ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo, tổ hợp Hắc Bạch, Hắc Thổ Bạch Vân, Thần Phong, Lý Thiên Hạo cùng với một vài nòng cốt của cục dị năng theo Diệp Lăng trực tiếp qua một cửa này, nhàn nhã ngồi đợi ở đối diện. Không phải là Diệp Lăng không muốn mang tất cả người Hoa Hạ qua, chỉ là hắn biết chuyện này không thực tế. Nếu như mình thật sự làm như vậy, sợ rằng khói đen này dù liều mạng cũng sẽ không đồng ý với mình. Hơn nữa, quy củ phá cửa thứ nhất này chính là do những tiên nhân kia lập ra, không tuân thủ quy củ chính là vi phạm tiên chỉ của tiên nhân, chỉ sợ sẽ có mầm tai họa. Diệp Lăng đi qua, đi rất nhàn nhã, lưu lại một đám người trợn mắt há miệng, mỗi một người đều dựng râu trừng mắt. Này, quái vật giữ cửa, sao ngươi lại không chính công vô tư? Ta có phải nên trách chủ nhân của ngươi không? Một gã cường giả hậu thiên đỉnh phong của giáo đình lạnh lùng nói. Mọi người đều ừ một tiếng, rất là đồng ý với cách nói này. Người ăn gian cũng quá rõ ràng rồi, dưới cái trừng mắt nhìn của chúng ta, người đây cũng quá đen đi. Quái nhân khoai đen, đen mặt lại, chính mình đã mất mặt xấu hổ, các người còn sát muối vào vết thương của ta. Các người không cần mặt mũi à? Đúng là sát nhân giết tâm mà. Người nào nói đó, bước lên một bước. Quái nhân khoai đen cắn răng. Sai rồi, là cắn khoai đen nói. Nói chuyện là một gã đàn ông của giáo đình, mang vẻ mặt ngạo nghễ, đi lên trước một bước, đầu ngưỡng 45 độ, giả bộ bản thân rất mạnh. Trình độ này có thể chấm 103 điểm. Điểm 100 hoàn mỹ là một phần tán thưởng, một phần hoàn mỹ, một phần biểu diễn. Quái nhân khoai đen nhất thời ra tay, trường đao tỏa ra hàn quang lạnh lạnh, được chém xuống, một luồng hàn quang chói mắt, lặng yên mà hiện ra. Một đao chém rụng đầu, gã đàn ông giáo đình kia trực tiếp ngã xuống, nằm trên mặt đất, đâu một đầu một nơi, thân một nẻo. Ta để cho ngươi giả trang này, dáng vẻ, giả trang này, ngay cả lão tử cũng không nhìn nổi, còn giả trang cái gì? Quái nhân khói đen phun ra một ngụm máu, phun ra một ngụm khói đen, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người đều ngần ra, tên gia hỏa này xuất bài không theo lẽ thường, còn chưa nói chuyện mà đã trực tiếp ra tay đánh rồi. Người là tên gia hỏa vô sỉ, người có quy củ không? Ra tay bậy bạ, cuối cùng là người muốn làm gì? Một gã đàn ông tóc vàng trực tiếp đứng dậy rống giận. Quái nhân khói đen ngần người, bỗng nhiên nhấc trường đao trong tay lên. Gã đàn ông tóc vàng sợ tới mức trực tiếp lùi lại trong đám người, tay cắm trong túi quần, nhìn quanh hai bên. Thật là một tên dối trá, bổn tọa ta chém chừng người trước. Quái nhân khói đen lên tiếng, lướt tới chỗ đám người. Ầm, ánh đao như sấm trực tiếp đánh vào trong đoàn người, còn có mười mấy người trong đám người vẫn chưa chuẩn bị đã bị bột đao này của quái nhân đánh cho bị thương, thậm chí còn có một gã hậu thiên đỉnh phong bị đánh đến tử vong. Tất cả mọi người ra tay đi, không nên giữ lại thực lực, nhanh chóng giết tên gia hỏa này. Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám kia là một cường giả trúc cơ trung kỳ, cao giọng quát. Quái nhân khói đen oán giận, ngươi là tên khốn kiếp, vậy mà nghĩ ra kế này. Lão già lông trắng kia, ăn một đao của bồn tọa trước đã. Quái nhân khói đen lướt đến chỗ cường giả nghị hội hắc ám kia, trường đao trong tay xoay tròn thật nhanh. Quái nhân khói đen hung hăng đánh xuống, ánh đao như đã sét đánh, trong nháy mắt đã tới bên cạnh của cường giả nghị hội hắc ám. Ta còn sợ ngươi sao? Cường giả nghị hội hắc ám hừ lạnh. Nhưng vào lúc này, trường đao trong tay của quái nhân khói đen bỗng nhiên chuyển một cái, ánh đao từ dựng thẳng biến thành ngang, hơn nữa bỗng nhiên quét qua một cái, ánh đao giống như lưỡi liềm trực tiếp quét trúng sáu gã cường giả. Xì, sáu gã cường giả bay thẳng rồi rớt xuống mặt đất, phần bụng đều bị cắt nát vụn, sắc mặt hoảng hốt. Đê tiện, ngươi là một tên quái vật khói đen đê tiện, ngươi lại dùng kế với bọn ta. Ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ khốn kiếp, có dùng đức hạnh với tên Diệp Lăng kia. Nhất thời, thế lực dị năng nước ngoài đều kêu là om sòm, còn người Hoa Hạ thì đã trốn đến phía sau. Thần Phong đã nói cho bọn họ để cho những lão tạp mao này dẫn đầu đi trước. Trời mưu kế, ai có thể trời lại quốc gia được truyền thừa mấy nghìn năm, bình pháp tôn tử là do người nào viết ra? Người lớn trẻ con đều biết đến một kế, 36 kế chạy là thượng sách. Nhìn đi, văn hóa của chúng ta rất đa dạng, đúng là văn thao vũ lược. Trước qua được cửa này của bổn tọa rồi nói, quái nhân khói đen quát lạnh, búng người một cái, cầm trường đao tiến vào bên trong đoàn người. Tu vi trúc cơ hậu kỳ toàn bộ thực thi triển ra. Diệp Lăng nhìn quái nhân khói đen này, gật đầu đồng ý. Tính tình của tên giáo hỏa này đúng là không tồi. Nếu như không phải chỉ là một cỗ khói đen, ông đây cũng có thể suy nghĩ kết bái huynh đệ với hắn. Ừ, nếu vô sỉ giống nhau, tôi rất hiểu điều này. Đều vô sỉ như vậy cả. Anh nói rất đúng, tính tình không tệ, chẳng qua chỉ đối với cậu mà thôi. Hai người Thần Phong và Lý Thiên Hạo đều rất đồng ý, bọn họ thực sự không nghĩ ra, lẽ nào người trên thế giới này đều chết sạch rồi? Làm sao đến phiên một tên gia hỏa hạ lưu đê tiện làm chúa tể thời đại mới? Đố kỵ, cả anh đây là đang đố kỵ trắng trợn, ông đây sẽ không để trong lòng. Ra mặt thì đáng giá mấy đồng, có thể làm cơm ăn không? Chỉ cần Tôn Nghiêm vẫn còn là được. Thế đạo đáng chết này, dù anh ở tiên giới cũng không thể làm một quân tử quang minh lỗi lạc, nếu không giống như Thiên Hạo lão tổ, cũng bị lừa gạt, chỉ còn cái quần cọc. Diệp Lăng kiêu ngạo đến tận trời, hai chân bắt chéo, không ngừng đung đưa qua lại. Mọi người đều nói nữ run tiện, nam rút nghèo, nhưng Diệp Lăng lại hoàn toàn khác, càng run lại càng giàu có. Sự thực chứng minh, người xưa vẫn có lúc nhìn nhầm. Này, người ngốc à, dùng đao chém chết bọn hỗn đàn này, đó là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Người không có, nam chém trứng, nữ chém cúc hoa, đánh chết bọn lão tà mao này đi. Diệp Lăng không ngừng hiến kế cho quái nhân khói đen. Quái nhân khói đen vô cùng cảm kích vì đại nhân này thực sự là hiểu được lòng mình. Thánh nữ đang trong lúc loạn đấu cũng rít gào rống to. Diệp Lăng, anh là tên khốn kiếp, câm miệng cho tôi. Cô là một con bé nghịch ngợm, mông của cô ngứa rồi à? Tay của ông đây đang nóng hôi hổi đây. Cô có thể thử xem. Diệp Lăng khinh thường cười nói, dám uy hiếp ông đây đúng là muốn chết. Trên chiến trường, quái nhân khói đen đã có chút cầm cự không nổi, dù hắn có chiến lực vô song nhưng cũng không chịu nổi nhiều người luân phiên đánh tới như vậy. Áo giáp trên người của quái nhân khói đen cũng đều hỏng, khói đen bốc lên bay hơi ra, tay chống trường đao thở hồng hộc. Các người có dám cho ta một giờ khôi phục hay không? Quái nhân khói đen cười hỏi, giọng nói rất là nhẹ nhàng. Chương 220. Người xác định không phải là người giả bộ bị xe tông chứ? Khói đen chịu thua, nhưng đây tuyệt đối không phải là ý muốn trong lòng của hắn. Tất cả người nước ngoài đối diện cũng đang thở hồng hộc, đôi mắt đỏ giống như trâu được đang nổi điên. Nghe được lời như vậy của khói đen đều cười nhạt. Ngươi là một tên hỗn đàn có ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói ra. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ, đủ không? 1 phút đồng hồ cũng không cho hắn. Chúng ta tiến lên, phá hủy tên gia hỏa hèn hạ này. Giết nhiều anh em của ta như vậy, ngươi còn muốn nghỉ ngơi? Mọi người đều ồn ào lên, trực tiếp vây quái nhân khói đen lại. Trên tay là linh lực tràn đầy, vô cùng đáng sợ. Hơn 200 cường giả dị năng nước ngoài đều mang sát khí cuồn cuộn. Còn dư lại là 100 tên cường giả hoa hạ, thoải mái không gì sánh được. Trốn góc đường, xem cuộc vui. Quái nhân khói đen ổn định lại hô hấp, hai con người lục quang quét ngang, cuối cùng thở dài một hơi. Các người đã vô tình như vậy, cũng đừng trách bổn tọa. Chúng ta cùng đi. Vừa nói chuyện, đột nhiên thân hình của quái nhân khói đen phồng lên, trong lòng mọi người đều kinh hãi. Hắn đây là muốn tự bạo sao? Nếu hắn tự bạo thì cường giả vây quanh hắn sẽ không chạy thoát được. Chạy mau, không nên để hắn kéo vào chết chung. Nhanh, tên hỗn đản này, chết thì chết đi, còn chuẩn bị kéo chúng ta vào. Cầu nguyện Chúa Trời ở thiên đường nghiêm phạt hắn. Anh đúng là tên ngu xuẩn, người ta chết cũng không lên thiên đường đâu, Chúa Trời của các anh không làm được gì hắn đâu. Tất cả mọi người vây quanh quái nhân khói đen giống như chim sợ cành cong, hốt hoảng chạy trốn. Từng người đều cố sức phi nhanh, sợ bị quái nhân này liên lụy đến. Ăn một đao của bổn tọa trước. Đột nhiên, một tiếng cười quái dị vang lên, mọi người quay đầu lại, kém chút nữa là cắn nát hàm răng. Cái tên gia hỏa hèn hạ này mang theo trường đao, vẻ mặt dữ tợn, đang nở nụ cười vọt tới. Đúng, hắn tuyệt đối là đang cười. Tuyệt đối là như vậy. Hắn vậy mà đánh lén, còn lừa bọn họ. Tên này đúng là quái vật sao? Đó là một yêu nghiệt. Rầm. Ánh đao như sấm rơi xuống, trực tiếp đánh chết 10 tên cường giả đang chạy trốn. 10 tên cường giả này đúng là chết oan. Ngươi gặp kẻ nào hèn hạ như tên gia hỏa này chưa? Chúng ta liều mạng với ngươi. Một gã cường giả đang chạy trốn thục mạng, giống giận, xoay người lại muốn nghênh chiến. Những cường giả khác cũng đều phẫn nộ xoay người. Lần này nói gì cũng sẽ không tin tưởng tên hỗn đàn này nữa. Hắn thực sự không tin, không lương tâm, không đạo đức. Xem ra bổn tọa phải tự bạo để mang các ngươi đi cùng. Quái nhân khói đen lại một lần nữa cảm thán, thân hình kịch liệt bành trướng, hơn nữa lực lượng hủy diệt ngày càng nồng nặc hơn. Nếu là lúc đầu, bọn họ sẽ sợ hãi, xoay người bỏ trốn. Chẳng qua lúc này bọn họ đã có kinh nghiệm, vừa trốn vừa quay đầu lại, đề phòng tên khốn kiếp này lại lừa bọn họ một lần nữa. Ăn một đao của bổn tọa, các người lại bị lừa. Quái nhân khói đen cười quái dị, lại liên tiếp chém ra 3 đao, trực tiếp đánh bay 10 mấy cường giả, nằm trên đất không biết sống chết. Wow, trong mắt của mọi người đều muốn trắng rồi, không chỉ một mà là 2 lần, coi chúng ta là trò khỉ của ngươi sao? đừng dính kế này nữa, hắn không tự bạo đâu, nhanh giết hắn đi. Đúng thế, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ bị hắn đùa chết, mau giết hắn đi. Tất cả cường giả nước ngoài cũng muốn khóc rồi, đừng có đùa người ta như vậy được không, người là đang làm tổn thương chúng ta đó. Một bên Diệp Lăng vỗ bắp đùi, cười ra nước mắt, cái tên gia hỏa này cũng thật độc, ông đây tự nhận không bằng, đây chính là tên gia hỏa cực phẩm, được tạo ra để chém ngàn đao. Vài người khác cũng không nhịn được cười khổ, quái nhân khói đen này, mau chơi để đám lão tạp mau này lên thiên đường đi. Lại qua một trận trùng kích, quái nhân khói đen lại lần nữa tự bạo, hơn nữa lúc này áo giáp đã vỡ nát, khói đen cả người cũng bắt đầu tứ tán. Lần này là thực, chạy mau, không muốn làm đệm lưng cho hắn. Chạy mau, lần này hắn tuyệt đối không có cách nào thu hồi lại đâu. Cuối cùng cũng chết, ông trời ơi, mặt đất ơi, chúa ơi, cuối cùng người cũng mở mắt rồi. Mọi người đều khóc ròng, cái trò chơi này có cách chơi sao? Tuyệt đối là búc. Diệp Lăng cũng mang vẻ mặt nghiêm túc đánh đố mấy người thần phong. Các người đoán lần này hắn có tự bạo hay không? Mọi người đều ngẩn người, có chút suy tư, nhưng thấy khói đen trên người của quái nhân kia ngày càng tan nhanh hơn, nhất thời cắn răng nói có, ngay cả Hắc Thổ Bạch Vân đều gật đầu. Tốt, mỗi người 1 tỷ, ông đây đánh cuộc hắn sẽ không tự bạo. Diệp Lăng vỗ mạnh đùi rồi nói. Đột nhiên khói đen sắp tàn ra biến mất, bắt đầu ngưng tụ lại, quái nhân khói đen lại trở lại rồi. Làm sao có một loại cảm giác bí thường đây. Ăn 3 đao của bồn tọa, đến ăn xong 3 đao còn có đao nữa. Rầm, ánh đao như mưa rông gió giật trực tiếp đánh vào những tên cường giả đang chạy trốn, hầu như cứ giơ tay chém xuống 1 đao thì đều trúng vào mấy tên cường giả này. Những cường giả này đều giống như những con gà con, thằng nhóc vậy. Tôi sắp điên rồi, chúng ta phá đao của hắn đi, tôi sắp không chịu được rồi. Liều mạng, muốn tự bạo thì bạo đi, nếu không một lát nữa tôi sẽ bị hắn đùa tới điên mất. Giết đi, không thể tiếp tục như vậy được nữa, hắn đang muốn chơi chết chúng ta. Tất cả mọi người đều khóc, khóc ra nước mắt. Như vậy thật sự tốt sao? Để tay lên ngực tự hỏi kết quả như vậy là mong muốn của mọi người rồi. Rầm, quái nhân khói đen lại phồng thân hình lên, giọng nói trầm thấp. Lúc này đây, bồn tọa muốn tự bạo, cùng chết đi. Chớ tin hắn, giết chết tên khốn khiếp này đi. Người nào tin, người chính là người nhát gan, ta làm thịt người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mù quáng, người còn muốn gạt chúng ta sao? Diệp Lăng nhất thời lại vỗ đùi. Lúc này các người đoán thử xem hắn có tự bạo hay không? Vẫn là 1 tỷ nhé. Mọi người nuốt nước miếng một cái, trời như vậy thật sự tốt sao? Hai người các người sẽ không hợp tác giả bộ đụng xe chứ? Tôi đoán hắn sẽ không tự bạo. Lấy tính tình chung của hai người, nhất định là sẽ không. Không hề. Em gái anh tôi cũng đoán là không, hai người bọn họ đều rất yêu quý sinh mạng của mình. Bạch Vân Hắc Thổ cũng gật đầu, sẽ không tự bạo, không có biện pháp, đánh cuộc lúc đầu hai người bọn họ đã thua sạch phí thù lao của chuyến đi này, thế nào cũng phải thắng trở lại. Mà ở trên chiến trường, hơn 200 tên cường giả cũng đã xông lên, khói đen của quái nhân vào giờ phút này lại đột nhiên nổ tung. Ùng! Khí đen nhất thời xông tới chỗ mọi người, lực lượng to lớn đánh ngã toàn bộ người xuống mặt đất. Người gào khóc, người rống to, tên hỗn đản này sao lại làm thật rồi. Diệp Lăng nhất thời nhảy lên, thật là tốt quá, lại thu vào 10 mấy tỷ nữa. Bạch Vân, Hắc Thổ, hai người thiếu tôi 2 tỷ. Anh họ Thần Phong, anh họ Thiên Hạo, hai người cũng thiếu tôi 2 tỷ. Diệp Lăng cười, ha ha, mấy người xém chút nữa thì phun máu. Hai người các người không phải là hợp tác với nhau hố bọn này đấy chứ. Trên chiến trường, tất cả mọi người đều choáng váng. Lúc này thực sự là tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là trận cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều mất đi lý trí. Hơn 200 cường giả nước ngoài, chỉ còn lại hơn 150 người. Mà cường giả của Hoa Hạ vĩ đại, ngay cả một vết thương rách da cũng không có. Các người hơi quá đáng rồi đó. Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám đi tới bên cạnh những cường giả Hoa Hạ đang cười tủm tỉm kia, tỏa ra sát khí giạt rào. Một đạo thân ảnh bay đến bên cạnh người mạnh nhất của nghị hội hắc ám, ngón tay chỉ vào gã, cười lạnh nói, lão gia hỏa, ông muốn làm gì? Không thì chúng ta đánh một trận đi, có tin ông đây cạo sạch lông trên người ông hay không? Chương 221. Cục gạch đen chết tiệt. Giọng nói cuồng ngạo, khí phách vô song lại rất tùy ý. Không phải là tên Diệp Lăng chết tiệt hỗn đản thì là ai đây? Một đầu ngón tay của hắn chỉ vào người mạnh nhất của nghị hội hắc ám, đầu ngón tay còn lại thì nhàm chán móc lỗ tai. Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám không khỏi tức giận. Diệp Lăng đây là đáng khinh thường, gã là một trong những cường giả mạnh nhất của nhân loại, không ai có tư cách ở trước mặt gã cười nhạo không nhìn gã. Mày muốn phương đông và tây đại chiến, cường giả nghị hội hắc ám giả tạo nói. Diệp Lăng vừa nghe nhíu mày. Được đó, tao luôn sẵn sàng tiếp đón, hơn nữa tao nghĩ dân tộc của tao cũng rất nguyện ý. Giết! Trăm tên cường giả Hoa Hạ cao giọng quát to, sát khí ngút trời. Một bộ phận thế lực cường giả nước ngoài cũng có chút bất ngờ. Có nên vì nghị hội hắc ám đối nghịch với một tên gia hỏa có chiến lực kinh khủng này không? Xin lỗi, giáo đình chúng ta không tham dự trận chiến giữa các người. Thanh nữ lạnh lùng nói. Giáo đình không tham dự là chuyện rất bình thường. Bọn họ và nghị hội hắc ám là đối thủ một mất một còn mấy trăm năm rồi, không thể bởi vì Diệp Lăng mà hợp tác với nhau. Hoặc giáo đình có thể hợp tác với Diệp Lăng, nhưng tuyệt đối sẽ không hợp tác với nghị hội hắc ám. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Xin lỗi, lôi nộ chúng ta cũng không tham dự, thần phạt chúng ta cũng không tham dự. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc lại có hai tổ chức lớn thể hiện thái độ của mình. Đám người của nghị hội hắc ám tức giận thở hồng hộc, kém chút nữa ở chỗ này trở mặt tuyên chiến với tất cả mọi người. Diệp Lăng khinh thường nói, mày là một lão tạp mao, là muốn tiểu gia đây ở chỗ này diệt hết bọn mày sao? Một đám phế vật không biết trời cao đất rộng, người nào còn dám ồn ào nữa, tao giết hết, không chừa một mống nào. Ở Hoa Hạ này của chúng tao, bọn mày còn muốn lật ra cái sóng gió gì đây? Nói xong, Diệp Lăng dẫn người đi đến lỗ đèn, không nhìn đám người nghị hội hắc ám đang phẫn nộ nữa. Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám bị chọc tức, khuôn mặt đều tái rồi. Còn dư lại gần 300 người, mênh mông cuồn cuộn đi tới lỗ đèn trước mặt. Diệp Lăng nhìn mọi người một chút, tôi lấy trước, các người không có ý kiến gì chứ? Mày dựa vào cái gì mà lấy trước? Vì sao không phải là tao lấy trước? Người mạnh nhất của nghị hội hắc ám lại hỏi một câu. Diệp Lăng nhất thời nóng này. Lão tạp mao này, tao phát hiện sao mày nói nhiều vấn đề để hỏi thế nhỉ? Nơi này là Hoa Hạ, những thứ kia vốn là của chúng tao. Tiểu gia đây có lòng từ bi cho phép bọn mày tới lấy, đã là đủ mặt mũi cho bọn mày rồi. Mày không phải muốn dẹp tiểu gia đây, mày không phải là muốn tiểu gia đây tức giận, để tiểu gia trực tiếp làm thịt nghị hội hắc ám bọn mày chứ? Diệp Lăng cũng nổi nóng lên, một đám hỗn đàn không mở to mắt nhìn, không phải tiểu gia đây sợ hỗn chiến là bị thương cường giả Hoa Hạ, các người cho rằng ta muốn lưu các người lại sao? Những người khác toàn bộ đều ngậm miệng. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, một tay mò vào bên trong lỗ đen kia, tinh thần lực chậm rãi di chuyển trong lỗ đen. Diệp Lăng muốn tìm thử bên trong có dạng bảo vật gì tốt nhất là lấy được một bảo vật chí bảo, nhưng tinh thần lực mới vừa tiến vào, vậy mà trong nháy mắt bị tan rã. Cái quái gì đây? Mấy tên côn kiếp này thật đúng là để lại thủ đoạn ở đây. Diệp Lăng tức giận mắng, nếu ăn gian không được, vậy nghe theo ý trời đi. Hắn tiện tay cua một cái, liền lấy ra. Lúc hắn cầm vật này ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người của nghị hội hắc ám nhất thời cười ra tiếng. Vật mà Diệp Lăng cầm trên tay là một cục gạch đen bóng, giống như đã từng bị cháy rụi, ngay cả một chút linh khí cũng không phát ra, hoàn toàn chính là một cục gạch bình thường. Tay Diệp Lăng cầm cục gạch đen run rẩy. Đừng hiểu lầm, tuyệt đối là tức giận, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Ghê tởm, đây là ý gì? Cho tiểu gia đây cục gạch là muốn tiểu gia đây làm thợ xây sao? Diệp Lăng tức giận, đây là ý gì? Không phải nói đều là bảo bối sao? Lý Thiên Hạo che miệng cười run cả người, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Lăng. Lần đầu tiên đấy, thật không dễ dàng. Được rồi, cậu nghiên cứu thử cục gạch đen này trước đi, xem có chỗ nào thần kỳ, để cho tôi lấy bảo bối. Lý Thiên Hạo đẩy Diệp Lăng ra. Diệp Lăng có chút há miệng, đi qua một bên, có phần chưa bỏ ý định, muốn nghiên cứu cục gạch đen này thật tốt. Toàn thân biến thành màu đen, hơn nữa mặt trên còn có vết tích của lửa đốt. Quan trọng nhất là phía trên có một chút máu, nhưng niên đại đã quá xa xưa, dấu vết bên trên đều đã mờ rồi. Tiểu gia đây cũng không tin, xem ta lấy máu nhận bảo. Diệp Lăng cắn ngón tay của mình, để một giọt rơi xuống phía trên cục gạch. Lòng tràn đầy vui mừng, nhìn cục gạch đen. một giọt máu tàn ra, cứ như vậy lặng yên, không tiếng động, ngay cả một cái rắm cũng không thả, tối thiểu còn không có âm thanh. Diệp Lăng gãi đầu một cái, nhỏ máu không được, vậy làm thế nào, đưa linh lực vào trong thử xem. Hắn lại nghĩ đến một biện pháp khác, Diệp Lăng nhất thời chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể vào cục gạch, kết quả chuyển không vào. Tiểu gia đây trực tiếp đập nát phế vật mày, Diệp Lăng nhất thời nổi giận, nếu không thể dùng, lưu lại mày làm gì? Vừa nói xong, Diệp Lăng dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức đập một cái, nhất thời cục gạch đen rơi xuống trên nền đất. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn bàn tay có hơi đỏ của mình. Cái gì đây? Cứng như vậy sao? Diệp Lăng ngây cả người, xoa con mắt, vội vàng cầm cục gạch đen này lên. Lực lượng của Diệp Lăng mạnh bao nhiêu? Coi như là một tấm thép, Diệp Lăng cũng có thể dễ như trở bàn tay, đâm thành một lỗ lớn. Nhưng bây giờ, sử dụng lực lượng lớn toàn thân, mà trên cục gạch đen này lại không có vết tích gì. Thực sự cứng như vậy sao? Tìm người thử xem. Diệp Lăng lẩm bẩm đứng dậy, lặng lẽ chạy đến phía sau đoàn người đang xếp hàng. Đột nhiên, con mắt Diệp Lăng tỏa sáng, đi tới bên cạnh người mạnh nhất của nghị hội hắc ám, nâng cục gạch đen lên thật cao. Người phía sau đều nhìn choáng váng. Diệp Lăng giơ ngón tay đặt lên miệng, ý bảo bọn họ im lặng. Nhìn thấy Diệp Lăng giơ cục gạch lên đánh người, thực sự đúng là mất hết tam quan. Tên này điên rồi sao? Thật muốn cho người mạnh nhất của nghị hội hắc ám một đập. Hô, Diệp Lăng đột nhiên hạ thủ, cục gạch hung hăng đập lên người mạnh nhất của nghị hội hắc ám. Người mạnh nhất này hét lên một tiếng rồi ngã xuống, nằm trên đất, thân hình co quắp, miệng sùi bọt mép, vậy mà ngất đi. Mọi người đều choáng váng. Người phía trước nghe, người nghe phía sau có tiếng động thì vội vã quay lại nhìn, chỉ thấy Diệp Lăng mang vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó. Cục gạch trong tay đã được đút vào lưng quần. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn bị dê điên đụng vào. Diệp Lăng thân thiết quan tâm hỏi. Tất cả mọi người cùng nghĩa hội hắc ám đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía cục gạch đen trên lưng quần của Diệp Lăng. Diệp Lăng xấu hổ, ngại ngùng cười. Ai nhà, chỉ là người ta muốn thử độ cứng của cục gạch này thôi. Ngại quá, các người cứ tiếp tục đi. Diệp Lăng chạy như một làn khói, hưng phấn không gì sánh được. Xem ra vật trong tay là chí bảo. Hắn nhận định cục gạch này tuyệt đối không phải là vật phàm. Nếu không, làm sao một cục gạch có thể xem chút nữa đập chết cường giả trúc cơ kỳ chứ? Qua không bao lâu, người mạnh nhất của nghị hội hắc ám đứng dậy, bưng đầu nhìn quanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Đúng là một tên khốn kiếp, vậy mà cho mình một đập. Diệp Lăng thì lại nở nụ cười, xin lỗi. Ai nhỉ, người ta không cố ý mà. Không phải chỉ là một cục gạch thôi sao? Sao lại hẹp hòi như vậy? Sao có thể là người làm chuyện lớn được chứ? Chẳng qua cũng may, người mạnh nhất của nghị hội hắc ám còn nhớ đến chuyện bảo vật, không có mất lý trí, tiến lên chém giết với hắn. Đang lúc Diệp Lăng kích động, Lý Thiên Hạo cũng sáng mắt chạy tới chỗ Diệp Lăng, trên tay cầm một vật, thần thần bí bí đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Em rể, tiện nghi, cậu đoán thử tôi được cái gì đây? Lý Thiên Hạo nở nụ cười thần bí. Diệp Lăng cười nhạt, lăn ra chỗ khác, đừng ở chỗ này của tôi khoe khoang, có tin tôi đoạt của anh hay không? Nụ cười của Lý Thiên Hạo nhất thời tắc nghẽn, tên hỗn đản này sẽ không đoạt thật chứ? Nghĩ thế, anh vội vàng gắt gao che lại vật trong tay. Thưa các bạn, tập 44 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây, và một lần nữa chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng cùng với đám người Lý Thiên Hạo và những người thuộc nghị hội hắc ám trong quá trình mò bảo vật sẽ diễn ra như thế nào. Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo ở tập 45 của bộ truyện này nhé. Và sau khi nghe xong từng tập truyện, hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.